Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cô tâm tình mất khống chế, anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ, như là giờ khắc này cô khóc vì người đàn ông này mà khóc. Khi giọt nước mắt thứ nhất chảy xuống, nước mắt bị vững vàng khóa ở bên trong, tìm thấy đường ống lập tức sẵn sàng nghênh tiếp giọt thứ hai, thứ ba lăn xuống. Lúc đầu anh đi cũng là bất đắc dĩ, em cũng rất rõ ràng tình yêu của anh đối với em vẫn không thay đổi, chỉ là cõi đời này có rất nhiều chuyện quá mức bất đắc dĩ, không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Có lẽ anh không nên vì lý tưởng khát vọng mà bỏ em, nhưng mà anh chỉ không muốn bình thường sống hết một đời, không muốn để cho em theo anh chịu khổ, như vậy có lỗi hay sao? Anh cũng tìm em rất lâu. Tìm tôi? Cô nhẹ nhàng cười cùng với nước mắt lộ ra thê lương. Tôi nói rồi, từ ngày anh quyết định rời đi đó, tôi sẽ coi anh như đã chết. Nếu có một ngày anh công thành danh toại cũng không cần quay lại tìm tôi, bởi vì anh tìm được đã không còn là tôi lúc đầu rồi. Đừng như vậy, Nông Nông. Những năm này anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Nếu như không có em, anh sẽ không có dũng khí chịu đựng cô tịch. Chúng ta làm lại từ đầu có được hay không? Anh sẽ không để cho em chịu ủy khuất nữa. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Cũng đã nhiều năm như vậy, anh có thể cho là anh còn có thể đuổi theo trở về. Cô thống khổ cười trào phúng, lùi về sau một bước, hai bước chạm vào lồng ngực ấm áp. Cô không chút do dự xoay người vùi sâu vào, vững vàng dây dưa ôm lấy, tìm kiếm dựa vào. Chưa từng gặp qua bộ dạng cô yếu ớt như thế, cô biểu hiện ra vẫn luôn là một mặt kiên nghị, dũng cảm. Giờ phút này khiến cho Phạm Hành Thư cực kỳ đau lòng, thương tiếc thu cô vào trong ngực. Người đàn ông chấn động, thống khổ nhắm mắt lại. Đây là trả thù của em sao? Nếu như phải, cô thật ngoan độc. Vậy ít nhất để cho anh gặp con của anh. Bằng cá tính của em, anh biết rõ em nhất định sẽ sinh ra. Là nam hay nữ, năm nay cũng 9 tuổi đi. Cô nâng con người không có tình cảm lên. Lúc anh muốn tôi bỏ con thì anh đã mất tư cách làm cha, anh không có quyền lợi được gặp nó. Nông Nông, em không thể tàn nhẫn như vậy. Dù nói thế nào thì nó cũng là con của anh. Em biết rõ hạ xuống loại quyết định này cho lòng anh cũng thống khổ hơn ai khác. Tại sao em không thể tha thứ cho anh, suy nghĩ tới nỗi khổ tâm riêng của anh một chút? Nỗi khổ tâm riêng của anh, vậy tôi đây, một cô gái không đầy 20 tuổi ôm bụng bầu, một mình đối mặt với tương lai mờ mịt, anh có nghĩ tới nỗi khổ tâm của riêng tôi hay không? Quan Thừa Dĩnh, anh thật là ích kỷ. Ban đầu là anh muốn tôi bỏ con, hôm nay anh có tư cách gì nói muốn gặp con của anh? Phạm Hành Thư không ngăn cản cô phát tiết tâm tình, bởi vì anh rất rõ ràng cô tại sao không cách nào tha thứ cho người đàn ông này. Vì bài bái cô khổ cực chịu không phải là người khác có thể tưởng tượng. Có lẽ anh đã như ý nguyện lấy được danh và lợi khát vọng, nhưng mà anh trả giá cao là tình yêu. Sâu sắc nhìn anh ta một cái cuối cùng, nói xong một câu nói cuối cùng, cô chuyển sang Phạm Hành Thư. Em mệt quá, Hành Thư, em muốn đi vào nghỉ ngơi. Cô vô lực tựa vào trên vai anh nhẹ nói. Được, anh cõng em. Không nhìn người đàn ông nhiều hơn một cái nữa, cô nằm sấp tựa vào trên lưng anh, vùi mặt vào đầu vai anh, hai mắt nhắm nghiền. Mẹ thế nào? Vừa vào cửa bái bái tiến lên đón, Phạm Hành Thư im lặng lắc đầu, cô bé lập tức không lên tiếng. Đưa Hân Nông về trong phòng, đặt vào bên trong giường, lại kéo chăn lên. Anh cái gì cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói câu. Nghỉ ngơi thật tốt, lập tức đi ra bên ngoài. Anh hiểu được cô lúc này cần một không gian riêng. Đi vào phòng ăn, anh không hỏi một câu, lo lẽ dọn dẹp tâm huyết, hai người bố trí cả buổi chiều. Trong lòng bái bái biết tình hình nghiêm trọng, vẻ mặt cũng ngưng trọng đứng lên. Chú Phạm, đã xảy ra chuyện gì? Chú Phạm. Bất luận nhiều người nói bọn họ là cha con hơn nữa, bất luận anh làm được nhiều hơn nữa, cuối cùng chỉ là chú Phạm. Ai cũng không thay đổi được việc trên người cô bé thật sự đang chảy dòng máu của người đàn ông kia. Anh ta mới chân chính là cha của bái bái. Hân Nông lừa anh, cha bái bái không hề chết, chỉ là ở trong lòng cô không ngừng thuyết phục mình anh ta đã chết rồi, như thế mới có thể không để cho mình oán hận. Anh ngẩng đầu lên, rất nhẹ hỏi ra lời. Bái bái, cháu có muốn gặp cha mình không? Rất nhiều việc, thật ra thì mỗi người cũng có tính toán trong lòng. Phạm Hành Thư biết, cô đã từng toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, để cho cô cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta. Mà bây giờ anh ta trở lại cũng tuyên cáo dùng hết toàn lực, vãn hồi mẹ con các cô. Bái bái biết cô bé có một người đàn ông gọi là cha. Trước kia chỉ có thể dựa vào tấm ảnh để tưởng tượng. Hôm nay người từ trong tấm ảnh đi ra, sống sờ sờ xuất hiện trong sinh hoạt của cô bé. Quan Thừa Dĩnh cũng biết anh ta thật sự có một cô con gái đáng yêu, lại chỉ có thể mỗi ngày nghiện tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net